Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 158. Ngươi không đi ngăn cản sao? Bạch Thuấn nhìn bên cạnh cái kia nắm thật chặt hắn y phục. Yên lặng rơi lệ tiểu nha đầu. Hỏi, vậy ngươi đây, ngươi không phải là tới tìm ta phụ thân sao? Mị Dương chà chà nước mắt. Hút khẩu khí, hỏi, hắn bị trục xuất Xính Đô thời điểm tâm đã chết một nửa. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn quốc gia phá diệt, coi như cứu trở về, cũng chỉ là một bộ cái xác không hồn. Bạch Thuấn nhìn xa xa ôm thạch đầu, chậm rãi hướng về Mịch La Giang bên trong đi đến Mị Nguyên. Thở dài, đúng rồi, vậy ngươi để ta đi ngăn cản phụ thân có ý nghĩa gì? Mị Dương ở Bạch Thuấn sau khi trả lời hỏi, ngược lại, Bạch Thuấn bị tiểu nha đầu làm cho bất đắc dĩ cười lắc đầu một cái. Cái này Mị Nguyên cũng không biết rằng dạy thế nào dục hài tử. Nhỏ như vậy tuổi, cứ như vậy thông tuệ hiểu chuyện. Mị Nguyên từng bước một đi vào Mịch La Giang, theo thạch đầu chìm vào đáy sông, mà Mị 563 Dương lại là đầu không trở về. Mắt không nháy mắt, thẳng nhìn chằm chằm phụ thân nhảy vào trong sông, cũng không còn rơi lệ. Trở về đi, Mị Dương nhìn từ từ bình tĩnh lại Mịch La Giang, ngẩng đầu lên, đối với Bạch Thuấn nói. Đợi một chút, Bạch Thuấn gật gù, sau đó nghĩ đến cái gì? Đi tới bờ sông, nhặt về Mị Nguyên lưu lại phối kiếm, đưa cho Mị Dương, ta muốn kiếm làm cái gì? Ngươi đã là phụ thân bằng hữu, sẽ đưa ngươi. Mị Dương không có kết quả kiếm, lắc đầu một cái. Bạch Thuấn mang theo Mị Dương trở lại nhà gỗ, đem Mị Nguyên nhảy sông sự tình nói cho Mị Nam, chuẩn bị đem cái kia phối kiếm giao cho Mị Nam. Nếu Dương Nhi nói đưa tiên sinh ngươi, cái kia tiên sinh liền cầm lấy đi. Mị Nam lắc đầu một cái, nói, kiếm này tên Thiên Vấn, chính là vừa ẩn thế chú kiếm sư bái độc mị sư, Thiên Vấn, xúc động. Tiêu tốn 3 năm lại 72 ngày, chế tạo sau tặng cho mị sư. Mị Nam lo lắng Bạch Thuấn không lọt mắt thanh kiếm này. Còn đặc biệt giới thiệu một phen, Thiên Vấn, Bạch Thuấn chân mày cau lại, rút kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm thông suốt tu dài, quả thật là một cái tuyệt thế hảo kiếm. Kiếm ta nhận lấy, các ngươi không bằng theo ta về Hàm Dương đi. Ở đây cũng không phải chuyện gì. Bạch Thuấn thu hồi Thiên Vấn, đối với hai người nói, mang Dương Nhi đi Hàm Dương đi, ta liền ở lại chỗ này. Mị Nam đem Mị Dương đẩy lên Bạch Thuấn bên người, nói, làm sao, ngươi còn chuẩn bị đi Trần ấp xuất sĩ? Bạch Thuấn nhíu nhíu mày, hỏi, mị sư không muốn nhiễm bụi trần, ta như thế nào lại trở lại cái kia dơ bẩn trong triều đình? Chỉ ngụt tại đây núi rừng bên trong ẩn cư, đến thời điểm ở đây mở tiểu học đường, đem lão sư học vấn truyền xuống là được. Mị Nam mỉm cười sờ sờ Mị Dương đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thuấn, nói, quyết định. Bạch Thuấn lại hỏi, quyết định. Bạch Thuấn lại hỏi, quyết định. Hơn nữa danh hào ta đều nghĩ kỹ, sau đó ta liền gọi Nam Công. Khà khà, tuy nhiên ta còn tuổi trẻ. Mị Nam kiên định gật đầu, trả lại cho mình lấy danh hào. Được, vậy ta cũng không bắt buộc. Mị Dương, đi thôi. BGF, Bạch Thuấn làm việc thói quen lôi lệ phong hành. Nếu Mị Nam quyết định lưu ở sở quốc ẩn cư, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Lôi kéo Mị Dương chuẩn bị rời đi. Chờ đã, Mị Nam vội vàng ngăn tại Bạch Thuấn trước mặt. Làm sao, ngươi lại hối hận? Bạch Thuấn hỏi. Không, chỉ là hy vọng Mị Dương có thể đem lão sư điển tịch cũng cùng nơi mang đi. Mị Nam phủ nhận nói, chỉ vào bên cạnh xếp thành một ngọn núi nhỏ thẻ tre, nói, những này điển tịch ta đều đã học thuộc trong lòng, liền để Dương Nhi mang về đi. Mị Nam một bên thu thập sửa sang lấy thẻ tre, vừa nói, hy sinh vì nước, Lễ Hồn, Thiếu Tư Mệnh, Đông Quân, Đại Tư Mệnh, Đông Hoàng Thái Nhất, làm sao không gặp? Mị Nam đang tại sửa sang lấy Mị Nguyên lưu lại tác phẩm, đột nhiên phát hiện thiếu một cái, hoảng sợ nói, ở chỗ này của ta. Một bên vẫn im lặng không lên tiếng Mị Dương tiểu nha đầu. Từ trong lòng lấy ra cửu ca Đông Hoàng Thái Nhất, thẻ tre. Không có chuyện gì, ngươi tiếp tục cầm đi. Bạch Thuấn sờ sờ tiểu nha đầu đầu, nhẹ giọng nói ra, Mị Dương nhãn bên trong bị buồn sắc thối lui, dùng lực gật đầu, đem cửu ca Đông Hoàng Thái Nhất, thẻ tre lại nhét trong lồng ngực. Thu thập xong đồ vật, Mị Dương ngồi ở trên ngựa phía trên, cũng không có cùng Mị Nam nói lời từ biệt, lăng lăng không nhúc nhích. Bạch Thuấn nói lời từ biệt Mị Nam, cưỡi ngựa xe bước lên về Hàm Dương trên đường, trở lại Hàm Dương thành bên trong. Bạch Thuấn đi tới Trầm Ngư các hậu viện, đem Mị Dương tiểu nha đầu này giao cho Nga Hoàng Nữ Anh. Tuy nhiên Mị Dương tiểu nha đầu này tiểu tinh quái, nhưng dù sao vẫn là một cái 8-9 tuổi hài tử. Nga Hoàng Nữ Anh đối với Mị Dương cái này búp bê sứ một dạng tiểu nha đầu cũng rất yêu thích, tự nhiên là không có từ chối. Khiến người ta không nghĩ tới là Mị Dương cái tiểu nha đầu này rõ ràng là đại thi nhân Mị Nguyên nữ nhi, trước cũng một bộ hiếu học dáng vẻ, nhưng cũng đối với kiến thức phương diện hoàn toàn không có hứng thú. Trừ cả ngày ôm cái kia quyển cửu ca Đông Hoàng Thái Nhất, cuối cùng Nga Hoàng Nữ Anh bất đắc dĩ chỉ có thể dạy tiểu nha đầu này thích nhất thuật pháp, mà Mị Dương thiên phú cũng không thấp, học tập ngày đi ngàn dặm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.